Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, sát thủ. 2. Thu hồi điện thoại di động. Nam tử càng qua đám người, một mình đi vào ven đường ngõ nhỏ. Đi qua thùng rác thời điểm, hắn từ đống rác rưởi bên trong tìm xuất một cái màu đen túi nhựa. Sau đó trở về ngõ nhỏ tận đầu. Nơi đó có một nói toạc ra cũ quyển áp cửa. Tiến vào cửa, nam tử mở đèn lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, bên trong là một cái không đến 10 bình phương phòng nhỏ. Khắp nơi đều chất đầy tạp vật, tản ra gay mũi mùi vị khác thường. Nam tử mặt không thay đổi xé mở túi nhựa, từ bên trong lấy xuất một cái vali xách tay. Mở dương ra, bên trong trưng bày một thanh Samuel câu M1911 loại súng lục, cộng thêm ống giảm thanh cùng mấy cái băng đạn. Đem trang bị sát người đặt ở y phục dưới, nam tử lại từ túi nhựa bên trong xách xuất một cái tay nải lưng ở trên lưng. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, hắn nhìn đồng hồ, sau đó ở một bên an tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. 9 giờ sáng 40, khoảng cách ký kết nghi thức còn có 50 phút đồng hồ. Giờ phút này, ở cục cảnh sát bên trong, Lăng Trần cùng Khương Hào ngồi ở phòng tạm giam bên trong câu được câu không tán gẫu. Trần ca, Hào ca, âm thanh truyền đến. Lăng Trần hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo ở Hạ Mộc Đồng chỉ huy bên dưới bước nhanh tới. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Trần ca, ngươi đem xe của ta đụng, ta có thể không biết sao? Ngươi không có bị thương chứ? Ta thân thể này so ngươi chiếc kia xe nát mạnh hơn nhiều. Ngươi tới thật đúng lúc, mau đem chúng ta làm đi ra. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ nói, ta vừa hỏi qua, chỉ có thể nộp tiền bảo lãnh Hào ca ra ngoài. Ngươi không được. Vì cái gì? Ngươi muốn tạm giữ đầy 7 ngày mới có thể thả ra. Hạ Mộc Đồng ở bên cạnh lạnh lùng nói, Hạo tử, ngươi qua đây. Lăng Trần ngoắc ngón tay, đem Nam Vinh Hạo gọi vào phụ cận, bàn giao nói, ngươi nói cho Liễu Khôn hoặc là ra ra ngươi, liền nói có người muốn đối với ngươi đại tỷ bất lợi. Để nàng cẩn thận, tốt nhất có thể tăng cường nhân thủ, tận lực giảm bớt bên ngoài suất. Hắn biết rõ Trung Vĩ nơi đó nói không thông, vẫn là trực tiếp báo cáo Liễu Khôn tương đối hữu dụng. Trần ca, ngươi còn không biết nói, đại tỷ của ta hôm nay đi lão thành khu, bên kia có cái ký kết nghi thức muốn tham gia. Cái gì? Lăng Trần trong lòng giật mình. Lão thành khu bên kia hoàn cảnh hỗn loạn, nếu như hắn là sát thủ, hắn khẳng định chọn ở nơi đó động thủ. Hạo tử, đây không phải nói đùa, việc quan hệ ngươi đại tỷ sinh mệnh an toàn, ngươi nhất định phải lập tức thông chi ngươi đại tỷ, để nàng lập tức trở lại về công ty, ngàn vạn không thể lưu tại lão thành khu. Gặp Lăng Trần nói nghiêm trọng như vậy, Nam Vinh Hạo cũng khẩn trương lên, vội vàng điểm đầu nói, tốt, ta lập tức đi. Khương Hào, ngươi bồi Hạo tử cùng một chỗ về lão thành khu. Biết rồi. Trần ca, đưa mắt nhìn hai người sau khi đi, Lăng Trần nhìn lấy Hạ Mộc Đồng, nghiêm mặt nói, Hạ cảnh quan, ta thật không có nói đùa, có sát thủ muốn đối Nam Vinh tiểu thư bất lợi, mời ngươi lập tức tăng phái nhân thủ tiến về trợ giúp. Lăng Trần, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí nước miếng, ngươi ta sẽ không tin tưởng. Lại nói, lão thành khu bên kia đã giới nghiêm, thật có sát thủ đi cũng là tự chui đầu vào lưới. Nói xong, Hạ Mộc Đồng quay người rời đi phòng tạm giam, trở lại văn phòng. Hạ Mộc Đồng vừa mới ngồi xuống, một tên đồng sự đi đến, đưa lên một phần văn kiện nói, Hạ cảnh quan, ta tra xét chiếc kia Buick xe chủ xe tin tức, đối phương người ở nước ngoài du lịch, lái xe không phải hắn, khả năng này là nhà hắn người hoặc là bằng hữu. Ta hỏi qua, người nhà của hắn đều xuất ngoại du lịch, xe một mực thả trong nhà, không có mượn bên ngoài. Hạ Mộc Đồng nhíu mày, lập tức đem cái kia phần văn kiện nhận lấy. 10 giờ sáng 10 phần, trong hội trường, Trung Vĩ để điện thoại di động xuống, ở Nam Vinh Nguyễn Thanh bên tai thấp giọng nói, Chủ tịch hội đồng quản trị, vừa mới Liễu quản gia gọi điện thoại đến, để ngài lập tức trở về nhà. Hắn nói đây là lão gia tử mệnh lệnh. Có nói nguyên nhân sao? Lăng Trần hướng lão gia tử báo cáo nói có sát thủ muốn đối ngài bất lợi. Lão gia tử lo lắng an toàn của ngài. Cho nên, chấm ngoặc kép, ký kết nghi thức còn có 20 phút bắt đầu. Phủ thị chính nhân vật trọng yếu đều đến. Ta lúc này rời đi làm sao hướng bọn hắn bàn giao, nói đến đây. Nàng lời nói dừng lại, nhìn lấy Trung Vĩ hỏi. Khó nói ngươi tin tưởng Lăng Trần. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu quả thật có sát thủ xuất hiện, các ngươi có thể bảo hộ ta an toàn sao? Chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài xảy ra chuyện. Như vậy là đủ rồi. Ta tin tưởng ta tín nhiệm người. Trung Vĩ lui sang một bên. Hướng Lương Triệu Huy làm thủ thế. Cái sau lập tức tiến đến bên cạnh hắn. Trung đội, chuyện gì? Ngày hôm qua ngươi đến điều tra qua xung quanh hoàn cảnh. Xác định không có vấn đề sao? Lương Triệu Huy khẳng định nói. Trung quanh không có điểm cao. Dù cho có sát thủ cũng không có khả năng vận dụng súng bắn tỉa. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là cận thân. Có chúng ta mấy cái ở. Sát thủ không có khả năng tiếp cận chủ tịch hội đồng quản trị. Dứt lời, hắn nhịn không được trêu chọc một câu. Trung đội, khó nói ngươi cũng tin tưởng Lăng Trần chuyện ma quỷ cái kia loại nghiệp dư nhân sĩ sao có thể. Cùng chúng ta cái này loại nhân sĩ chuyên nghiệp so. Đừng lo lắng. Không có việc gì, hy vọng như thế. Lúc này, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào vội vội vàng vàng lái xe chạy tới lão thành khu. Vừa xuống xe, hai người lập tức ngựa không ngừng vào hướng hội trường phóng đi. Thử ca, Hào ca, bên này, Khương Hào dừng bước lại, chuyển đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới người. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Hùng ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng? Triệu Chính Hùng hai chân đã khôi phục không sai biệt lắm. Không cần ba tông cũng có thể đi đường. Ta nhận được tin tức. Dương Thắng ở tụ tập nhân mã. Ta đoán chừng hắn muốn làm một vố lớn. Cho nên mang theo các huynh đệ chạy đến. Khương Hào nghe xong, lập tức nổi giận. Chỗ thủng mắng nói, cái kia khốn nạn hại ta không cạn. Hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hạo tử, người đi trước tìm ngươi đại tỷ, ta đi triệu tập các huynh đệ. Ấy, Nam Vinh Hạo vội vàng lên tiếng, vội vàng chạy tới hội trường. Hội trường xung quanh đều bị giới nghiêm, chưa cho phép bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào. Ngay cả Nam Vinh Hạo cũng bị ngăn tại bên ngoài. Cũng may Trung Vĩ đội ngũ trung chính tốt có đội viên ở chung quanh tuần tra. Liếc mắt nhận ra hắn. Cái này mới thả hắn đi vào. Đại tỷ, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Nam Vinh Hạo. Nhíu mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Nam Vinh Hạo gấp nói. Đại tỷ, có người muốn giết ngươi. Ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức là Trần ca nói cho ta biết. Ai? Trần ca? Lăng Trần, ngươi nhận biết. Công ty chúng ta người. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Mắt bên trong nổi lên lửa giận. Người cùng hắn có lui tới ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đại tỷ mặt bên trên tản ra hàn ý. Nam Vinh Hạo vai đầu co rụt lại. Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nam Vinh Hạo. Người nghe kỹ cho ta. Về sau không cho phép ngươi lại cùng cái loại người này cặn bã có lui tới. Người muốn dám không nghe ta khuyên. Vậy ngươi đừng trách ta cái này làm đại tỷ không khách khí. Là, đại tỷ, Nam Vinh Hạo khúm núm nói. Tâm lý âm thầm kêu khổ. Trần ca, ngươi đến cùng làm sự tình gì đắc tội đại tỷ của ta. Làm cho cùng giống như cừu nhân. Sớm biết như thế, hắn chưa kể tới Lăng Trần tên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.